Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo. Chương 35, soát biểu ca, hạ. Góc truyện audio.com. Đội ngũ, nhẹ cười nghiêng thế gian. Ta muốn khinh bỉ chính mình không đúng. Khinh bỉ cái người tạo ra trò chơi này. Tào Lao quả êm đẹp không muốn làm ra một đống thuyền như vậy làm gì. Nhìn thấy tất cả mọi người dùng khinh công phần phật bay mất. Chỉ chưa một mình cậu ở trên thuyền mà bồi hồi. Em đi nha, khinh công thật tình là không dùng được. Sao thế nhỉ, đội ngũ. Thư Hiệp, lão bà đừng nóng vội. Vi phu tới đón ngươi, đội ngũ. Cầu Bảo, bác ác, chú dễ cõng cô dâu, đội ngũ. Cầu Ái, chết mất không phải là muốn ở ngay trước mặt biểu ca mà động phòng đi, đội ngũ. Ta có một con thảo nê mã. Ta kháo, việc đó không thể được. Vạn nhất làm cho biểu ca dục hỏa công tâm. Trực tiếp bổ nhào vào đoàn dự. Thì thật tình là không được tốt cho lắm, đội ngũ. Nhan Tịch, đến lúc đó, ta sẽ quay lại toàn bộ sự việc diễn ra trong phó bản này. Gửi lên diễn đàn game Thiên Long. Nhan đề là, hai công hai thụ, không hiểu nghĩ gì, lại nổi hứng lên chơi trò OOFX. Thật là y đãng, thật là mất hồn, cùng mọi người tự hiểu yin đãng là gì đi. Ta ca dịch tuẹt ra đâu. GT, đội ngũ, nhẹ cười nghiêng thế gian. Các ngươi muốn tạo phản phải không? Cách Tô Bắc bằng thiệt tình cảm thấy được tư tưởng của đám nữ nhân này càng ngày càng hù bại. Thư Hiệp sử dụng khinh công đến chỗ Tô Bắc bằng rồi dùng chế độ tổ đội theo sau mà vừa bay vừa kéo. Cuối cùng đem nhẹ cười lôi đến được thuyền của NPC Hồ Diên báo tướng quân. Mọi người cũng vừa đúng lúc đem toàn bộ boss trên này giải quyết xong. Đội ngũ, Thư Hiệp, lão bà, nhặt bọc trên đất đi. Nhìn thấy thuốc giải của Bí Tô Thanh Phong trong bọc mà Đoàn Diên Khánh rơi ra thì cất vào. Lát nữa sẽ phải dùng đến, đội ngũ. Nhẹ cười nghiêng thế gian. Ách, đã nhặt được, vì thế, Thư Hiệp lại kéo nhẹ cười hướng bên NPC Tiền Hoành Vũ mà chạy. Thì thật soát yến tử cũng có nhiều kinh nghiệm. Muốn cưu ma trí xuất hiện thì phải soát quái rồi lại soát quái. Nhưng cần chú ý họ cưu hỏa công có điểm sắc bén. Hỏa kháng mà không đủ là máu sẽ bị rớt một cách thảm hại. Nhưng tất cả mọi người toàn phun 5 trở lên, máu dày như da trâu, cho nên tùy tùy tiện tiện cũng vượt qua cửa này. Tiếp đó chính là cửa ải khó nhất, soát biểu ca. Thư Hiệp kéo cả đám người đi về khu vực yến tử ổ của Mộ Dung Phục. Cả đội bắt đầu bắp trạng thái đầy đủ, chuẩn bị ngược biểu ca. Đội ngũ, Thư Hiệp, lão bà, ngươi qua đánh trước đi. Đánh vài cái rồi lui ra. Nhẹ cười nhìn về phía biểu ca. Tiến lên, trực tiếp ném qua tây tử bồng tâm. Thấy biểu ca hùng hùng hổ hổ tiến về phía mình mà phẫn nộ. Tô Bắc bằng run cả tay. Nhanh chóng lui ra phía sau, Nhan Tịch chụp họa địa vi lao lên biểu ca để máu rút nhanh hơn. Sau đó đặt bắt trận đồ, Tô Bắc bằng biết Thư Hiệp vì sao lại bảo mình đi lên đánh trước. Bởi vì Nga Mi có tỷ lệ đánh trúng trạng thái hư nhược. Rút máu và khí của mục tiêu khi đánh, biểu ca bị cậu phóng dính trạng thái hư nhược, máu liền bị giảm đi 26. Chật, Nga Mi thật là cường đại quá đi. Sao mà mình không ngộ ra nhỉ? Không chắc có phải 26K3, đội ngũ. Thư Hiệp, biểu ca này với biểu ca của phó bản Thiếu Thất Sơn không khác nhau lắm. Cũng sẽ có lúc nộ đầu chuyển tinh gì? Bắn ngược lại thương tổn nhận phải. Chẳng qua yến tử thì không có bắt người khác chịu sát thương thay. Mà ai đánh thì tự mình phải chịu bắn ngược. Trong chốc lát, nếu nhìn thấy trên người hắn có một thanh kiếm lóe ánh vàng xoay xoay vây quanh. Liền ngừng đừng đánh nữa, đội ngũ. Nhẹ cười nghiêng thế gian. Tô Bắc bằng thấy biểu ca bị khống chế đến xít sao. Cũng liền yên tâm đi đánh. Ném cái chướng nhãn pháp xong biểu ca máu như thế nào lại khôi phục như cũ. Bác chẳng lẽ hệ thống xuất hiện bác hay sao? Cậu rõ ràng không có bắp thanh tâm. Cụ coi như có bắp thanh tâm cũng không có thể cấp quái mà bắp thanh tâm đi, đội ngũ. Thư Hiệp, ngất, quên nói với ngươi, lão bà, sau khi rút máu biểu ca xong, ngươi liền đổi bắp trạng thái kiếm thức đi, bằng không sẽ giúp hắn hồi phục lại như cũ đó. Đội ngũ, nhẹ cười nghiêng thế gian, Ê chóa ra là vậy, lần này khống chế không có liên tiếp. Biểu ca thoát khỏi khống chế. Trên người quả nhiên xuất hiện ánh vàng. Lúc này, Tô Bắc Bằng chú ý tới khung nói chuyện phiếm có một đoạn đối thoại. Vương Ngự Yên, Đoàn công tử, người có thể giúp đỡ biểu ca của ta không? Đoàn Dự, Vương cô nương có phân phó. Tại hạ tất nhiên rất vinh hạnh. Chính là nàng xem lục mạch thần kiếm của ta. Khi được khi không, Vương Ngự Yên, quên đi, vẫn là ta tự mình tới đi. Tận lực bồi tiếp, Vương Ngự Yên đưa ánh mắt liếc về hướng phía Nhan Tịch. Lục mạch thần kiếm của Đoàn Dự, bắt đầu hướng về Nhan Tịch mà đánh cuồng bạo máu rớt một cách lợi hại. Tô Bắc Bằng nhanh tay bắp máu cho Nhan Tịch, nàng liền tàng hình. Vương Ngự Yên liền đưa ánh mắt chuyển hướng người khác. Ẩn thân có thể giải trừ phải không, đội ngũ, thư hiệp, trước tiên đem biểu muội giết đi, vì thế chỉ để lại Nhan Tịch ở lại giữ biểu ca. Mọi người hướng Vương Ngự Yên đi tới, đội ngũ, cầu ái, các đồng chí, đem vật hy sinh vương biểu muội này ngược chết, đội ngũ. Cầu bảo, trở ngại biểu ca cùng Đoàn Dự thực hiện dây kiêu trặc. Thực đáng giận, mọi người dùng sức, bóp chết nàng, đội ngũ. Ta có một con thảo nê mã. Vương muội tử, chớ trách ta không lưu tình. Vì dây kiêu, đành phải hy sinh ngươi, đội ngũ. Nhan Tịch, ta cũng muốn ngược vật hy sinh sau biểu ca lại muốn giết ta. Bọn ta cũng vì hạnh phúc của ngươi và Đoàn Dự mà. Ai biểu ca a, ngươi phun ra cái hàn băng tinh tiết không cố định và tân mãng thần phù cấp 7. Ta sẽ đem Đoàn Dự lột sạch quần áo toàn thân, tắm táp sạch sẽ thơm tho đem gói lên trên giường của ngươi, đội ngũ. Nhẹ cười nghiêng thế gian, phốc Đoàn Dự, nếu ngươi không đè ta ra mà phóng lục mạch thần kiếm, ta liền cấp cho nhà ngươi một cái ê soi. Tòi đó, ba ta chém, đội ngũ, cầu ái, hảo, đội ngũ, cầu bảo, hảo hảo, đội ngũ, ta có một con thảo nê mã, hảo hảo lớ, đội ngũ, thư hiệp, lão bà, thật biêu hãn, đội ngũ, nhẹ cười nghiêng thế gian, sao nào, người cũng muốn có một cái, đội ngũ, thư hiệp, vi phu không cần cái món kia, ta cũng có thể cho ngươi muốn ngừng mà không được, đội ngũ. Nhan Tịch, ai nha, các ngươi thực sắc quả nhiên chỉ có ta thuần khiết nhất. Đội ngũ, cầu bảo, Nhan Tịch đồng chí, ngươi sẽ bị vạn người luân, đội ngũ, ta có một con thảo nê mã. Cái tên này rất không biết xấu hổ, đều là một đám đầu óc đen tối. Ngươi giả CMN bộ tinh khiết cái gì, lôi ra ngoài đánh 100 trượng khô ta, sau đó ôn ôn nhu nhu mà xem nát cái hoa cúc kia. Một bên nói chuyện một bên đánh, biểu muội cứ như vậy bị ngược tới chết, mọi người lại nhắm ngay biểu ca giết giết giết, võ đang có kỹ năng khống chế lâu thật lâu, mọi người đam lại cao, rất nhanh biểu ca máu cũng chỉ còn không đến một dòng. Máu boss ba dòng, lúc này liền phóng bí Tô Thanh Phong, đội ngũ, thư hiệp, lão bà, ngươi mở túi ra lấy thuốc giải bí Tô Thanh Phong ăn đi. Nhẹ cười ăn thuốc giải. Trạng thái tấn công đã được giải trừ, Nhan Tịch thấy biểu ca phất phất tay, xem ra là muốn phóng băng thiên tuyết địa. Lúc này cầu bạo đồng chí ném ra một cái kỹ năng khống chế môn phái cấp 80. Thành công ngăn cản, vì thế biểu ca lại bị mọi người ngược đãi. Lúc này ngay cả cơ hội trở tay đều không có, do Nhan Tịch đặt bẫy bắt trận đồ đặc biệt dày đặc. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Thân nhóm, nhiệm vụ hôm nay hoàn thành xong, ngày mai ít nhất 2 canh, chúc ngủ ngon, trách, cách chương.